Tiểu gia gánh không xuể a, chương 52, thiếu niên, ngươi nghĩ ngươi là nam chủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ngưng, khụ, cũng chính là thím hai quý phơ thực chất cũng là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Nàng yêu đại ma vương từ lúc còn tấm bé, nghe giai thoại về hắn mà tự bản thân ảo tưởng ra một tình nhân trong mộng hoàn mỹ sùng bái, theo năm tháng dần trôi ăn sâu bén rễ trong trái tim nàng để rồi trở thành si mê ái luyến. Nàng yêu nam nhân đó, kẻ mà lúc nào cũng cao cao tại thượng, luôn đa tình nhưng thực chất là kẻ tối vô tình. Nàng dùng trăm phương ngàn kế trở thành vợ hắn, suốt ngày chỉ vì mong một ánh mắt luyến lưu hắn bố thí cho nàng mà không ngừng tranh đấu, trái tim nàng cũng dần trở nên âm u và ngu xuẩn như những nữ nhân khác. Rồi một ngày nàng nhìn thấy hắn chăm chú theo dõi một bóng hình hư ảo nào đó trong ma kính, cái cách mà hắn nhìn người nọ làm nàng trở nên điên cuồng. Bởi đó cũng giống như cái cách mà nàng nhìn hắn là mê luyến, là độc chiếm, sự ghen tị xấu xí ăn mòn đi lý trí nàng, giờ phút đó trong tâm trí nàng chỉ có một ý niệm, đó là giết chết người nọ, phải xóa bỏ đi bóng dáng kia trong mắt hắn. Nàng như bị u mê trong ma chướng, không quản hậu quả. Khi nàng tận mắt chứng kiến thiếu niên, nội tâm nàng như mốt phá vỡ, rồi mọi chuyện xảy ra thật nhanh, thiếu niên nọ phá hủy hết thảy rồi tiêu sái rời đi, nàng ngơ ngác đứng lặng người. Một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng cả ma cung, nàng tuyệt vọng nhìn hắn phẫn nộ bóp lấy cổ nàng, trái tim như bị chạc ra một cái động lớn không ngừng rỉ máu, cuối cùng đau khổ vùng vẫy trong hòa ngục của hắn cho đến hồn phi phách tán. Ta là Lâm tiểu thụ mang tiểu công chạy đi phân cách tuyến. Đại ma vương như thường ngày chăm chú quan sát người nọ. Ban đầu hắn đối với người kia chỉ là hứng thú, sau lại bắt đầu tò mò để rồi chính bản thân hắn cũng luôn hãm vào trong, hắn nhếch môi cười khổ, bản thân hắn phong lưu đa tình lại có một ngày chuyên tình, đó là điều trong hàng nghìn năm sinh mệnh dài đằng đẵng hắn không hề nghĩ đến. Nhưng rất nhanh hắn cười tự tin, đã trêu chọc đến chân tâm của hắn thì kiếp này người nọ cũng đừng mong trốn thoát. Hắn khởi động ma kính nhưng hắn lại nhìn thấy cái gì? Mọi thứ tan hoang, người nọ ôm theo một đứa bé dứt khoát rời đi. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, nhanh chóng bay nhanh đến nơi kia, mặc kệ nữ nhân run rẩy không lưu tình chút nào đem nàng ta nhấn chìm trong hỏa ngục cho đến khi hôi phi yên diệt, lại nhanh chóng phái ra ma binh truy theo người nọ. Ta là hiện tại tiếp diễn phân cách tuyến. Lâm Y Thần bộ bên mang theo nhóc con thi triển phong thuật một hơi bay đi, rất nhanh lại nghe đến phía sau có truy binh, mặt ngoài một bộ bình tĩnh phóng thêm môi cái gia tốc thuật cơ mà nội tâm lại không hề bình tĩnh. Ngoà tào, đại ma vương tâm tính cũng quá nhỏ nhen đi. Thiếu gia ta cùng lắm phá một cái tiểu viện rách nát đến không thể rách nát hơn, cùng với đạp vợ ngươi một cái mà ngươi cư nhiên cho quân truy sát ta. Chấm chấm, khốn kiếp, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Hừ hừ, nằm cũng trúng đạn, đại ma vương. Tác giả ta liều với ngươi. Lâm Y Thần triệt để táp bạo rồi. Lũ này là thứ gì mà có bỏ cũng bỏ không xong, hồn đạm ngươi tưởng ngươi là keo dán hiệu con chó sao? Không đúng, so với nó tội bây còn dai hơn. Cho nên nói truy binh thần mã là chán ghét nhất. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà nó ký chủ mỗi là phun tào vấn đề thiệt là có liên quan ha ha, mỗi lập như vậy đều đặc biệt có xúc động muốn che mặt thiệt, không biết nếu ký chủ đại nhớ nhà nó sau này hồi phục ký ức nhìn đến bản thân phạm xuẩn có hay không giết người diệt khẩu. Không đúng, là giết hệ thống diệt khẩu. QA kêu ngọa tào, tình hình rất đáng sợ. Os. Lâm Y Thần bay a bay truy quân truy a truy, Lâm Y Thần tùy tiện trọng một đường nhanh chóng cắt đuôi bay qua, bay một lúc nhìn đến trước mắt quan cảnh Lâm Y Thần thực sự Sparta rồi, cậu hiện tại có xúc động muốn tát chết bản thân cho ngươi tiện. Cho ngươi tiện, hiện tại ngon rồi, phía trước căn bản không có đường mà căn bản cho là ma vực trong truyền thuyết có được hay không? Mẹ nó, ngươi cho ngươi là ai a, tao niên ngươi cho ngươi là nhân vật chính quang hoàn đầy mình hộ thể rớt vực còn có thể sinh long hoạt hổ tu ra thần công cái thế hay sao? Tâm mệt QAQ tiểu sinh tỏ vẻ sẽ không lại yêu nữa QAQ. Nhìn lại nam nhân uy vũ khí phách chắc lậu phía sau Lâm Y Thần ha ha, mắt cá chết ngửa đầu trang yêu thương một góc 45 độ nhìn trời, trong đầu giờ phút này chỉ còn lại bốn chữ: trời muốn diệt ta. Nam nhân đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Ngươi, không, em theo ta trở về làm ma hậu của ta. Chấm, nói rất kiên định, chảm đinh chặt thiết ha ha, miệng nó ngươi phán cứ như đúng rồi á, hồn đảm. Cho nên nói tiểu sinh chính là cái gì ma hậu ha ha, chơi loạn luân play cái gì thần, triển khai nội tâm hỗn độn trong gió phiêu a phiêu. Lâm Y Thần một bộ sinh không thể luyến quay sang hỏi nhóc con. Người có sợ hay không? Ta không sợ, chỉ cần có thần thần tại ta liền không sợ. Lâm Y Thần vuốt tóc nó ừ nhẹ một tiếng, dứt khoát nhảy xuống ma vực bỏ lại đại ma vương kinh hoàng tuyệt vọng. Có người nói các tiểu công yêu tiểu thụ quá nhanh, căn bản không có cái gì gọi là công lược, thì ta cũng xin nói rõ nhóm tiểu công yêu tiểu thụ chính là lẽ đương nhiên, chỉ cần có xúc tác thì tình yêu dành cho tiểu thụ sẽ thức tỉnh, bởi lẽ bọn họ là có quan hệ từ trước, mọi thứ ta viết nên không phải viết bừa mà ca có bố cục, tóm lại sau này diễn biến sẽ giải thích tất cả thân cách chương.